Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Từ Vinh. Tôn Sách nhìn đến Văn Xính rất vui vẻ, nhìn đến Lâu Khuê thật bất ngờ, giải quyết Trần Vũ về sau, hắn cũng không có đối Nam Dương Hào Cường hạ tử thủ. Phản mà tiến hành xử lý lạnh, những người này ngoài thành Trang Viên đã không? Tài sản bị chư tướng phân, đất đai thì phân cho bọn hắn trước đó bộ khúc, chỉ còn lại có trong thành Trạch Viện, gần như phá sản. Theo lý thuyết, Tôn Sách có thể một miệng làm khí, đem bọn hắn nhổ tận gốc, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bao quát cùng Trần Vũ hợp mưu Tông Thừa, hắn đều không có giết. Tông Thừa đóng cửa từ chối tiếp khách. Không đúng Tôn Sách nắm quyền phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có thể lý giải thành đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Cũng có thể lý giải thành không bạo lực, không hợp tác. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tôn Sách đều không có lấy hành động. Hắn ngầm đồng ý Tông Thừa cái này điển hình. Để tránh trở nên gay gắt mâu thuẫn. Toàn tâm toàn ý đối phó Từ Vinh. Lâu Khuê đã từng cùng Tông Thừa cùng một chỗ. Trần Vũ bại trốn về sau, Lâu Khuê thì mất tích. Tôn Sách vốn cho là hắn trốn, không nghĩ tới hắn sẽ ở Văn Xính bên người. Nhìn đến Lâu Khuê thời điểm, quả thực dò xét hai mắt, Lâu Khuê bị hắn nhìn đến hoảng hốt. Ban đầu vốn chuẩn bị giải thích một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu. Các loại Văn Xính mở miệng, Văn Xính cũng có chút khó khăn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem Lâu Khuê xuất hiện ở đây đi qua tường tường tế tế nói một lần. Đặc biệt là giữ vững ly thành công lao. Hắn cơ hồ toàn nhường cho Lâu Khuê. Tôn Sách minh bạch Văn Xính ý tứ. Đều là hương đảng. Văn Xính muốn kéo Lâu Khuê một thanh. Tựa như lúc trước Đặng Triển muốn kéo hắn Văn Xính một dạng. Nước này tươi đến tốt. Tôn Sách nhìn lấy dần dần hòa tan tầng băng nói ra. Hắn trong ấn tượng, Lâu Khuê cũng giúp Tào Tháo dùng qua tương tự kế sách. Chỉ bất quá không phải tại Nam Dương, cho ngươi một cái nhiệm vụ a. Lưu tại Ly Thành, đem thành tường sửa chữa tốt. Ta đoán chừng Từ Vinh có lẽ rất nhanh sẽ đích thân đến công Ly Thành. Lâu Khuê có chút thất vọng, Tôn Sách không có để hắn lãnh binh. Chỉ làm cho hắn sửa thành, cùng Văn Xính chịu đựng lễ ngộ kém xa. Văn Xính băn khoăn, còn định nói thêm, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu không muốn lại vì Lâu Khuê nói chuyện. Hắn thực không thích Lâu Khuê, người này bợ đỡ tâm quá nặng, mấy lần lặp đi lặp lại, không giết hắn thế là tốt rồi, trọng dụng hội cho người khác tạo thành không tốt làm mẫu. Hắn có thể dễ dàng tha thứ Tông Thừa không hợp tác. Lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Lâu Khuê ăn ý. Để hắn phụ trách Ly Thành tu sửa đã là muốn nhìn một chút hắn năng lực. Cũng là nghĩ cho hắn một cái cơ hội lập công. Đương nhiên cũng là cố ý gõ một cái hắn. Nếu như hắn còn không an phận. Về sau liền dạng này cơ hội đều không có. Thậm chí trực tiếp giết chết. Tôn Sách tự mình thống binh đến giúp, đồng thời bẻ gãy nghiền nát giống như đánh lui đoạn ổi. Giải Ly Thành chi vây, Ly Thành bách tính vừa khẩn trương lại cao hứng. Khẩn trương là Tôn Sách thanh danh không tốt, giết không ít người. Cao hứng là Tôn Sách có thể bảo vệ bọn hắn. Bọn họ đề cử ra mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân làm đại biểu bái kiến Tôn Sách. Thăm dò Tôn Sách ý đồ đến. Cũng đưa lên Ly Thành có tên Hoa Cúc làm lễ gặp mặt. Tôn Sách trước tiên tiếp kiến những thứ này đại biểu, vui vẻ tiếp nhận bọn họ lễ vật, trò chuyện lên Ly Thành phong thổ nhân tình, gặp Tôn Sách tướng mạo anh tuấn, thái độ hòa ái, cùng nhà bên thiếu niên không khác, hoàn toàn không có truyền thuyết bên trong hung thần ác sát. Mấy cái này lão nhân cũng để xuống khẩn trương cùng câu nệ. Nhiệt tình giới thiệu Ly Thành tình huống đến, chuyện trò vui vẻ, chủ và khách đều vui vẻ. Từ Vinh vịn án duyên, không nhúc nhích, hắn vóc người trung đẳng, thể trạng tráng kiện, mày rậm mắt to, mũi sư miệng rồng, một bộ râu rậm, kẹp lấy mấy cây trắng không có. Người đã trung niên, nửa đời tang thương, dãi dầu xương gió, từ một cái bình thường quân trấn giữ biên cương từng bước một đi đến bây giờ. Hắn chịu đựng người bình thường khó có thể tưởng tượng gian khổ, cũng tích lũy người bình thường khó có thể tưởng tượng lịch duyệt. Liếc một chút thì xuyên thủng Tôn Sách kế ly gián, nhưng là hắn không có cách nào tiêu trừ, thậm chí không thể nói phá. Tịnh Châu người cùng Lương Châu người ở giữa mâu thuẫn nguyên do đã lâu, không phải hắn mấy câu liền có thể tiêu trừ, thậm chí Đinh Nguyên chết cũng chỉ là một cái trở nên gay gắt điểm. Căn nguyên đến từ hai châu người tương tự khốn cảnh cùng phong thổ nhân tình. Cái này không chỉ có không để cho bọn họ đồng bệnh tương liên, ngược lại để bọn hắn căm thù đối phương, muốn áp đối phương một đầu. Hắn tin tưởng Trương Liêu không có nói sai, nhưng là hắn không có cách nào thuyết phục Đoạn Ổi các loại người tin tưởng Trương Liêu. Hắn là U Châu người, có thể chỉ huy những thứ này Tây Lương người tác chiến hoàn toàn là bởi vì Đồng Trác tín nhiệm cùng trước đó chiến công, lại thêm thiên tính cẩn thận, cùng bất luận cái gì Lương Châu người đều không phát sinh xung đột. Nếu như muốn giúp Trương Liêu nói chuyện, Tây Lương người hội liền hắn cũng hoài nghi, nhưng là hắn lại muốn giúp Trương Liêu. Nhìn đến Trương Liêu, hắn liền nghĩ đến tuổi trẻ chính mình, không có gia thế, không có sư môn, thậm chí ngay cả giúp được một tay bằng hữu đều không có. Có thể dựa vào chỉ có chính mình thực lực, thế nhưng là chỉ có thực lực vô dụng, không có người dìu dắt, người liền cơ hội biểu hiện đều không có. Hắn chính là như vậy ví dụ, tòng quân hơn 10 năm, lớn nhỏ mấy trăm chiến, mỗi chiến có công, nhưng là mỗi lần công lao bộ phía trên lại không nhìn thấy tên hắn. Cho dù có công cũng chỉ có một điểm ít ỏi ban thưởng. Thăng chức lại dị thường khó khăn, nếu như không là Đổng Trác, hắn đời này có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ đô úy, không có thể trở thành thống lĩnh mấy vạn nhân mã trong chinh chiến lang tướng. Có lúc hắn thật rất ghen ghét Tôn Kiên, đồng dạng xuất thân nhà nghèo, Tôn Kiên vận khí lại tốt để cho người đỏ mắt, không đến 40 tuổi thì quan viên bái 2000 thạch phong hầu, hiện tại lại có tốt như vậy nhi tử, mới 16-17 tuổi thì thống lĩnh mấy vạn nhân mã. Ông trời vì cái gì như thế bất công? Trương Liêu, Tôn Sách võ nghệ như thế nào? Từ Vinh đánh vỡ trầm mặc, thanh âm không lớn, nhưng rất lạnh. Đoạn Ổi hung tợn chừng Trương Liêu liếc một chút, ánh mắt đắc ý, bởi vì Trương Liêu lui lại, hắn bị thảm bại, 4000 bộ kỵ tổn thất gần nửa, chỉ trốn về hơn 2000 người, thể diện mất hết, liền mang theo Lương Châu mặt người mặt, bị Lý Mông, Phiền Trù bọn người tốt một trận oán trách, hắn không chút khách khí đem chỗ có trách nhiệm giao cho Trương Liêu. Mãnh liệt yêu cầu Từ Vinh lấy quân pháp xử trí Trương Liêu. Hiện tại sắp được như nguyện, Trương Liêu trần chờ một lát, thần sắc bình tĩnh, còn có thể, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Trương Liêu khẽ cắn môi, có thể, hắn thực cũng không có cùng Tôn Sách chính thức giao thủ. Tôn Sách ra chiến thời điểm, hắn vừa mới cùng Hoàng Trung Ác đấu một trận, mã lực đã mệt, nhưng ngay cả như vậy, Tôn Sách cũng không thể chiếm thượng phong. Về sau còn thừa dịp hắn quay đầu thời điểm chạy, võ nghệ cần phải đồng dạng, chuẩn bị đầy đủ lời nói, có cơ hội trận chạm hắn. Huống hồ hắn biết rõ, lần này Từ Vinh có thể cho hắn tranh thủ đến cơ hội tốt nhất. Đoạn Ổi sửng sốt, hồ nghi đánh giá Từ Vinh. Từ Vinh nhìn chằm chằm Trương Liêu, ánh mắt sắc bén, lưu lại ngươi huynh trưởng làm vật thế chấp, dẫn ngươi bản bộ nhân mã đi khiêu chiến Tôn Sách, hoặc là giết hắn, hoặc là giết hắn thủ hạ cái kia tướng lãnh, hai người tất cư một, nếu không chính ngươi đi hướng thái sư thỉnh tội. Ấy, Trương Liêu khom người lĩnh mệnh, đứng dậy cáo từ. Hắc, Đoạn Ổi đứng dậy, chuẩn bị gọi lại Trương Liêu. Từ Vinh xem hắn, ngữ khí hơi chậm. Trung Minh, an bài Trương Liêu làm ngươi phó tướng là ta trách nhiệm. Ta sẽ hướng Thái Sư thỉnh tội, ta lại phát 5.000 người cho ngươi. Ngươi đi quan quân, nhường huyện thu thập lương thảo, tùy tiêu dịch chặt đứt Tôn Sách đường lui. Đoạn Ổi đại hỉ, Từ Vinh nhận gánh trách nhiệm, cho hắn gia tăng nhân mã, còn cho hắn dạng này đẹp không kém, thành ý rất đủ, hắn tự nhiên hài lòng. Chư quân, nắm chặt thời gian công kích các huyện, 10 ngày sau, chúng ta cùng đi chiếu cố Tôn Sách. Trung tướng ầm vang đồng ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?